mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 960, đến sa mạc nhìn mặt trời 3, góc truyện audio.com, editor, Dung Lưu, tin hay không, tùy cô. Hắc quả phụ trầm giọng nói, giữa con ngươi cô xẹt qua một mặt thống khổ, cô biết không? Anh ta bệnh mơ mơ màng màng, kêu toàn là tên của cô, hạ thần hy cô có cái gì tốt, có thể làm cho anh ta yêu cô nhiều năm như vậy, nhớ mãi không quên. Vấn đề này, hạ thần hy vô pháp trả lời. Cô không cảm giác mình là tình nhân tốt, thê tử tốt người chọn. Được yêu thương, là may mắn của cô. Thẳng tới trời cao tôi nhiều hy vọng, anh ta không có ký ức, có thể cùng cô cùng một chỗ, hiểu rõ tâm nguyện của chúng ta, đều đại vui mừng. Hạ thần hy nói, hắc quả phụ hơi cắn răng, tiêu tề anh ta. Lúc hạ thần hy nghi hoặc anh ta làm sao vậy? Hạ thần hy tôi hy vọng cô có thể đi khuyên anh ta một chút, rời khỏi sa mạc lần này là vì tính mạng của anh ta suy nghĩ, tôi mới vừa ở trong máy vi tính anh ta vô ý mở ra một phong bưu kiện, đó là bệnh viện La Mã một chuyên gia khoa não gửi tới bệnh án. Trong não tiêu tề một khối u quá dài, áp bách thần kinh, mặc dù là bướu lành, nhưng bởi vì áp bách thần kinh, mổ nguy hiểm cao tới 95%, anh ta chỉ có 5% cơ hội sống. Nếu như không động thủ thuật tiêu tề sống không quá nửa năm, nhưng mổ anh ta có thể chết ở trên bàn mổ. Thần hy tôi cầu cô khuyên anh ta đi mổ, chẳng sợ có 1% cơ hội cũng không nên buông tha, cũng hẳn là quý trọng tốt cơ hội có thể sống được, anh ta hẳn phải chết tâm, mới có thể mang cô tới đây, cùng thời gian cuối cùng. Tôi nghĩ cô nhất định cũng không hy vọng anh ta chết, cầu cô khuyên anh ta đi mổ đi. Hạ thần hy như bị sét đánh, không thể tin tưởng mở to hai mắt, cô có dự cảm tiêu tề bị trọng bệnh, lại không biết anh ta bị bệnh gì, mơ hồ biết rất nghiêm trọng, nhưng mà không ngờ nghiêm trọng như thế. U não áp bách thần kinh, không thích hợp mổ, thất bại xác suất rất cao, cơ hồ không ai có thể sống được. Thảo nào tiêu tề sẽ cam chịu, nhốt cô, mang đến sa mạc nguyên lai, anh ta biết mình sống không quá nửa năm, mới có thể ôm cô cùng thời gian cuối cùng, ý nghĩ bình yên qua đời. Thì ra là thế, cô liền cảm thấy kỳ quái, lấy tính tình tiêu tề, sao có thể sẽ buông tha Hỏa Vân, nếu không phải anh ta thân thể xảy ra vấn đề, biết mình mệnh không lâu, anh ta há sẽ buông tha. Anh ta như vậy dã tâm bừng bừng, tràn ngập ý chí chiến đấu. Không có khả năng cam tâm tặng cho Phương Đông, nguyên lai, anh ta bị u não. Ngày đó cô tình cờ gặp anh ta uống thuốc, có lẽ là thuốc ức chế u, anh ta sợ cô biết, sợ cô đáng thương anh ta cho nên mới phải nói dối. Anh ta thế nào ngốc như thế? Tiêu tề đã nói, cả đời anh ta ký ức tốt đẹp nhất đều phát sinh ở đây, chỗ tòa thành này, chỗ hoa viên bách hợp này, ở đây hết thảy tất cả đều là anh sở cất kỹ. Tiêu tề anh ta, luyến tiếc cô, cho nên mang theo cô tới nơi này, ôn lại quá khứ tốt đẹp. Anh ta nghĩ chính mình trước khi chết không tiếc nuối. Nếu không, lấy anh ta cao ngạo, sao lại động loại thủ đoạn này, anh ta nhất định không thèm. Nguyên lai là cam chịu, cô có chút khó chịu, anh ta trẻ tuổi như thế, vì sao lại có loại bệnh này. Cô nhớ tới ánh mắt tiêu tề cay đắng, khuôn mặt thống khổ tuyệt vọng, cô liền vô pháp hô hấp, cô trong lúc vô tình, làm thương tổn anh ta, mang cho anh ta rất nhiều thống khổ, anh ta nhất định rất khó chịu. Hạ thần hy cô nguyện ý giúp tôi khuyên anh ta một chút sao? Hắc quả phụ nói, hạ thần hy trầm thống gật đầu, đương nhiên nguyện ý, cô đương nhiên nguyện ý. Cô cũng không muốn tiêu tề. Góc truyện audio.com, chết, mặc dù phẫu thuật xác suất thành công không cao, phi thường thấp cũng so với đợi chết tốt lắm, nếu là chờ chết, càng một điểm cơ hội cũng không có, mổ nói không chừng còn có thể có một tia hy vọng. Cách chương.